Cố tổng sủng thê, chương 360. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu tôi biết cô không trung thực thì tôi sẽ không tha cho cô đâu. Cố Nam nói xong lập tức đi lên tầng. Ngay khi Cố Nam đi được một nửa, anh ta chợt nghĩ ra điều gì đó rồi nhìn về phía Mộc Diệp đang ho khan. Ngày mai có buổi họp báo. Cô nên biết điều một chút. Nếu không đừng trách tôi không khách khí với cô. Hai mắt Mộc Diệp đỏ bừng khi nghe những lời đe dọa của Cố Nam. Cô ta không ngờ mình lại suy bại đến mức này. Cô ta ghen tị khi nghĩ đến cách đối xử dịu dàng của Cố Văn đối với Mộc Mai. Ngày hôm sau, Cố Nam tổ chức họp báo ở tầng dưới công ty. Mộc Diệp dùng khăn lụa che vết bàn tay trên cổ. Vì hôm qua cô ta khóc rất lâu nên mắt cô ta vẫn còn hơi đỏ và sưng. Nhìn thấy Mộc Diệp như vậy, Cố Nam cau mày. Em như này làm sao mà đi gặp người khác được chứ? Các phóng viên nổi tiếng khắp Hà Thành đều ở bên ngoài. Em đi ra như thế này để làm cho người khác kinh ngạc sao? Mộc Diệp cười lạnh và thậm chí không nhìn Cố Nam. Anh chẳng lẽ không biết vì sao mà tôi lại như này sao? Cố Nam, tôi có thể giúp anh những việc như thế này. Nhưng đừng nói quá nhiều với tôi. Cố Nam bước đến Mộc Diệp và nắm lấy cánh tay cô ta. Tốt hơn hết là em nên chú ý lời nói của chính mình khi ra ngoài. Nếu không về nhà tôi sẽ không tha đâu. Mộc Diệp mạnh mẽ rũ bỏ sự kiềm chế của Cố Nam. Không cần anh nhắc nhở. Tôi là cô chủ nhà họ Mộ. Tôi biết phải làm như nào. Khi bước đến cửa, Cố Nam đã cong tay lên và Mộc Diệp khoác tay anh ta. Cả hai bước ra ngoài với nụ cười đúng mực. Dù có cãi nhau như thế nào đi chăng nữa thì vẫn phải giữ thể diện ở bên ngoài. Khi các phóng viên bên ngoài nhìn thấy Cố Nam và Mộc Diệp bước ra, họ lập tức ồn ào. Tổng giám đốc Cố, sao anh lại dẫn vợ mình theo trong buổi họp báo hôm nay? Cố Nam cầm micro nhìn phóng viên đặt câu, cười nói, trước đây đã có tin đồn về mối bất hòa giữa vợ chồng tôi. Và hôm nay tôi muốn cho mọi người rõ ràng. Mộc Diệp cũng mỉm cười đồng ý, đúng vậy. Vợ chồng tôi vẫn luôn có mối quan hệ tốt đẹp, không hề giống như đồn đại. Vì vậy tôi hy vọng rằng sau này sẽ không có những tin đồn như thế này nữa. Nếu không chúng tôi sẽ đưa ra pháp luật truy cứu. Vậy tôi muốn hỏi Tổng Giám Đốc Cố. Nghe đồn là anh và Cố Văn đối đầu với nhau. Phải không? Cố Văn và tôi là anh em. Tôi không hiểu tại sao mọi người lại nghĩ như vậy. Cố Nam không xác nhận hay phủ nhận. Nhưng lại làm cho cầu phóng viên ngậm miệng lại. Tổng Giám Đốc Cố. Nếu anh và Cố Văn đối đầu với nhau, tại sao anh lại ra ngoài và thành lập công ty của riêng mình vậy? Đây là một câu hỏi hay. Nếu chúng tôi đều ở trong công ty thì sẽ thật lãng phí. Tốt hơn hết là nên bước ra và mở rộng lại thị trường. Dù bất kỳ ai trong chúng tôi là người dẫn đầu ở Hải Thành thì đều là vinh quang của nhà họ Cố. Cố Nam đặt nhà họ Cố lên hàng đầu. Như vậy phóng viên không thể hỏi thêm được nữa. Đang xem Cố Nam đang trả lời phỏng vấn ở trên tỷ vị. Mộc Mai nghĩ rằng anh ta đúng là đạo đức giả. Nhưng những câu trả lời của anh ta quả thực không chê vào đâu được. Em nghĩ là bọn họ sẽ trả lời qua qua. Nhưng không ngờ rằng họ cố gắng như vậy. Mặc dù Mộc Mai biết bọn họ đang diễn. Nhưng cô không nhịn được mà phàn nàn. Cố Văn đặt cốc sữa ấm trước mặt Mộc Mai và cười nói. Đây là phương pháp thông thường của anh ấy. Không có gì đáng ngạc nhiên. Cố Nam và Mộc Diệp đã bị đồn là sẽ ly hôn. Và chắc là họ chỉ giả vờ ở với nhau một thời gian nữa thôi. Anh có dự định gì không? Mộc Mai hỏi. Đánh rắn phải đánh dập đầu. Nếu đã ra tay thì phải nhằm chỗ đau nhất mà đánh. Cách chương.